Ta vốn phúc hậu, chương 275, có mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cường giả động huyền kỳ Việt quốc cao mày nói. Lấy tốc độ linh lực chúng ta tiêu hao, có thể chịu đựng đến lúc tìm được phong ấn hay không cũng khó nói. Một khi đan dược linh tử tùy thân mang theo tiêu hao hết, chúng ta sẽ bị lâm vào tuyệt cảnh tiến thối lưỡng nan. Lấy linh lực cường giả đang dần tan biến để phán đoán, chúng ta phải là đang ở biên giới phong tuyệt chi địa. Sao không trước tiên rút lui, lúc chuẩn bị đầy đủ lại từ từ lên kế hoạch. Hắn nói ra chuyện này được hơn một nửa số người ở đây đồng ý, không ít cường giả Việt quốc hướng Ti Nhược góp lời thỉnh cầu rút lui. Đây không phải là thời điểm hữu dũng vô mưu nhắm mắt làm ngơ. Bạch cốt di hài trước mặt phân bố tại hoàng sa này chính là ví dụ tốt nhất. Từ kích thước cùng màu sắc, chất cảm của những bạch cốt di hài kia đến xem, có không ít trong số đó khi còn sống còn mạnh hơn bọn hắn. Ti Nhược ánh mắt trầm trầm hỏi câu, các ngươi cho là bây giờ cứ như vậy rút lui là có thể rời đi. Một tên cường giả Việt quốc nói, bệ hạ. Nếu như tập hợp sức lực mọi người có lẽ có khả năng đem tuyệt vực này oanh mở ra một lối thoát. Ti Nhược không để ý tới cường giả Việt quốc kia. Nàng nhìn về phía một vị cường giả động huyền trung kỳ mặc một bộ thanh sam. Bộ dáng chừng 50 tuổi. Hỏi, thất thúc, người thấy thế nào? Lời Ti Nhược vừa nói ra. Người Việt quốc toàn bộ đều đem tầm mắt rơi vào trên người cường giả động huyền kỳ tu tiên giả nhìn rất tầm thường này. Mơ hồ có một loại không khí theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thất thúc, mặt mũi trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Nói, đi về phía trước có thể còn có một đường sinh cơ. Lời của hắn không nặng, lại gạt đi tâm tư rút lui của toàn bộ người ở đây. Ti Nhược cũng nặng nề gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý quan điểm của thất thúc, bao cốc quay đầu lại hồ nghi liếc nhìn. Thất thúc, kia. Từ xưng hô của Ti Nhược cùng thái độ mọi người Việt quốc có thể thấy được. Thất thúc, này ở Việt quốc địa vị không thấp, ngay cả Việt quốc nữ hoàng cũng rất coi trọng. Ở tu tiên giới, địa vị cao thấp là do thực lực mạnh yếu quyết định. Nàng phát hiện mặt hắn có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng một lúc, mới nhớ tới mình cư nhiên lại gặp qua hắn hai lần. Lần thứ nhất là lúc nàng cùng Ti Nhược lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó tựa hồ có một người như vậy ngồi tại tịch thượng. Lần thứ hai hình như là tại cung yến thượng. Thất thúc, này đặt vào giữa một đám động huyền kỳ tu tiên giả không có chút nổi bật nào. Rất dễ bị người sao lãng. Nếu không phải nghe được Ti Nhược kêu tiếng. Thất thúc, kia, nàng cũng sẽ không chú ý tới hắn. Nàng nguyên tưởng rằng 8 tên động huyền kỳ tu tiên giả này là hộ vệ của Ti Nhược. Ti Nhược là vì bảo hộ và lôi kéo nàng mới dẫn người vào núi. Bây giờ xem ra Ti Nhược mang người của Việt quốc theo vào mục đích không đơn giản. Nàng trước đây hoài nghi mục đích Ti Nhược đem tòa sơn mạch này giao cho Huyền Thiên Môn chính là không phải đơn thuần vì lôi kéo. Hôm nay hoài nghi này lại càng sâu hơn. Bao cốc thật sâu liếc nhìn Ti Nhược. Ti Nhược thấy bao cốc hướng nàng nhìn lại. Nói, đây là thất thúc ta. Triệu Uy Hầu Ti Viên. Hắn ở trên trận pháp cùng phong thủy đều rất có tạo nghệ. Ta cố ý thỉnh hắn đến đây trợ trận. Bao cốc hướng Ti Viên nhàn nhạt gật đầu một cái coi như là hành lễ tiếp kiến. Nàng ngự phong lên không trung. Dương mắt hướng bốn phía nhìn lại. Sa mạc mênh mông. Hoàng sa cùng bạch cốt vô tận. Một tòa tiếp một tòa cồn cát trùng điệp chập trùng. Vô cùng vô tận nhìn không thấy đầu cuối. Bọn họ một nhóm giống như đột nhiên đạp phá hư không? Từ thế giới vốn có bước vào thế giới tràn đầy hoàng sa bạch cốt. Nàng tinh tường cảm giác được ngay cả tịch dương sáng chói trên đỉnh đầu chiếu xuống cũng bị cấm chế nơi này đem liệt dương tinh hỏa mặt trời ngăn. Cách, chỉ có quang ảnh từ bầu trời tỏa xuống. Nhưng lại không có một tia tinh quang mặt trời nào chiếu xuyên. Nếu nơi này không có năng lượng tinh hỏa mặt trời hạ xuống. Nhiệt nguyên trong sa mạc tạo thành sóng nhiệt chính là không phải đến từ chiếu xạ mặt trời, mà là đến từ nơi khác. Bao cốc trở lại mặt đất, nàng đưa bàn tay dán vào trên mặt hoàng sa. Hoàng sa nhẵn nhụi mềm mại chạm tay nóng bỏng, sóng nhiệt từ trong hạt cát ngấm ra. Nàng đi về phía trước hai trượng, thi triển phong hệ pháp thuật cuốn ra một cổ long quyền phong cuốn Hoàng Sa trước mặt đi. Lộ ra một hố sâu cự đại. Nàng nhảy vào trong hố. Thấy đáy hố phân bố một tầng sóng nhiệt. Nàng lấy tay chạm vào Hoàng Sa. Phát hiện Hoàng Sa ở đáy hố nóng hơn Hoàng Sa trên mặt đất. Nàng lại đem hố khoét rộng khoét sâu một chút. Lại đào sâu xuống hơn một trượng. Lần nữa dò xét nhiệt độ. Phát hiện quả nhiên là càng đi xuống nhiệt độ càng nóng. Ngọc Mật nhảy vào đáy hố. Hỏi, có phát hiện gì sao? Bao Cốc nói, phía dưới sa mạc có nhiệt nguyên. Ngươi có thể cảm giác hỏa năng lượng dưới đất không? Ngọc Mật lắc đầu. Bao Cốc suy nghĩ một chút. Hỏi, các ngươi lúc đi vào không phải là còn có chừng 100 khảm bang hộ vệ sao? Ta mới vừa rồi chỉ thấy được hơn 20 người. Khảm bang hộ vệ còn lại đâu? Nàng đoán những hộ vệ kia giữ nhiều lành ít. Nhưng nàng cần biết bọn họ là chết thế nào. Thần tình Ngọc Mật ảm đạm. Nói, đều chết hết. Linh lực hao hết mà chết. Nàng nâng cánh tay lên đem trạc tử trên cổ tay để ra trước mặt Bao Cốc. Vết nứt phủ kín trên trạc tử. Bị mấy đạo phù văn phong ấn che lại. Ngọc Mật nói, trạc tử này tuy bên trong chứa tiểu thế giới. Trung quy chẳng qua là bảo bối hóa thần kỳ. Đẳng giai quá thấp, không chứa nổi hơn 100 nguyên anh cảnh tu tiên giả. Ta đem bọn họ thu vào. Tiểu thế giới trong trạc tử liền bắt đầu sụp đổ. Ta chỉ có thể đem bọn họ thả ra. Còn linh đan, linh thạch cũng dùng hết. Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ linh lực kiệt quệ chết trước mặt. Không có pháp bảo thu dung nguyên anh. Bọn họ ngay cả nguyên anh cũng tán. Người sau khi chết không cần đến một nén hương thời gian liền hóa thành bạch cốt. Nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi tới, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Các nàng trước khi gặp Bao Cốc cũng cho là sẽ chết ở chỗ này. Không muốn ngồi chờ chết, không cam tâm chết đi như vậy. Gian nan đi về phía trước bắt lấy một đường sinh cơ. Bao Cốc nghe sư tỷ nàng nói đến những chuyện này. Lại nhớ đến thân ảnh sư tỷ nàng cầm kiếm khó khăn đi về phía trước. Lòng đau vạn phần, dưới tình huống bọn họ trơ mắt nhìn người bên cạnh lần lượt ngã xuống. Hóa thành bạch cốt, không thấy được lối ra phải có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng không nỡ để cho Ngọc Mật chịu khổ. Một chút mảy may cũng không nỡ. Tử Vân thù nặng nề. Ho khan, một tiếng, đứng ở phía trên miệng hố. Nói, hai sư tỷ các ngươi có thể đợi rời khỏi địa phương quỷ quái này lại khanh khanh ta ta không? Nhanh chóng tìm đường ra a. Ở chỗ này dừng lại lâu một chút tiêu hao đều là linh tử linh đan. Các ngươi không đau lòng sao? Bao Cốc nắm tay Ngọc Mật leo lên miệng hố. Nàng lại chọn ba chiếc nhẫn chữ vật chất địa rất tốt trong bảo khố. Đem đại lượng linh tử cùng linh thạch bỏ vào chia ra đưa cho Ngọc Mật. Yêu Thánh cùng Tử Vân thù. Yêu Thánh nhận lấy nhẫn chữ vật Bao Cốc đưa cho đeo trên tay sau đó liền lấy ra một hồ thất giai hầu nhi tử đổ vào miệng. Hỏi, tiếp theo an bài thế nào? Bao Cốc nói, dĩ nhiên là đi về phía trước. Nàng hơi do dự, nói, đi ở nơi này tiêu hao quá lớn. Các ngươi trước trở về Huyền Thiên Sơn Mạch, chờ ta tìm tới chỗ lại thỉnh các ngươi đi ra. Yêu Thánh gật đầu nói, cũng tốt. Nàng lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho Bao Cốc, nói, đây là địa đồ dọc đường ta vẽ thành. Bao Cốc nhận lấy địa đồ, lại hướng Tử Thiên Quân nhìn, hỏi, sư công, ngài muốn lưu lại hay là tạm trở về Huyền Thiên Môn? Tử Thiên Quân nói, ta đi về trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Mật nói, ta lưu lại. Bao Cốc nhìn Ngọc Mật, ôn nhu cười một tiếng, đáp, được. Nàng lại quay đầu nhìn người của khảm băng sau lưng, nói, các ngươi cũng tạm lánh vào trong tu di bảo giới. Mọi người rối rít ôm quyền lĩnh mệnh. Bao Cốc mở ra túi chữ vật siêu lớn đem Tử Thiên Quân, Yêu Thánh, Tử Vân thù cùng một nhóm khảm băng đều đưa vào trong. Nàng nói với Ti Nhược, phía trước tiêu hao quá lớn, các ngươi muốn lưu lại đây sao? Ti Nhược nói, tự nhiên là cùng ngươi cùng tiến lùi. Những hộ vệ của ta đây còn phải thỉnh ngươi viện thủ. Bao Cốc gật đầu, đem người của Việt Quốc muốn vào túi chữ vật siêu lớn đều thu vào. Ném vào trong một phiến hư không đen nhánh. Động huyền kỳ tu tiên giả mỗi người đều là người có thân phận. Tự nhiên không hạ thể diện trốn vào. Hóa thần kỳ hộ vệ ngược lại không có can đảm và sức lực dám lưu lại bên ngoài. Ti Ngôn Nhược Nhược nhìn về phía Ti Nhược. Nói, Hoàng tỷ, ta lưu lại bên ngoài. Ti Nhược mặt không thay đổi gật đầu một cái. Bao Cốc thấy Ngọc Mật không ngừng uống linh tửu. Tế xuất huyền thiên kiếm đưa cho Ngọc Mật. Nói, cầm lấy. Ngọc Mật kinh ngạc nhìn Bao Cốc. Kêu lên, người đây là, lập tức hiểu được. Sắc mặt nàng trầm xuống. Nói, người mang ta đi theo là được. Nếu ta gánh không được tự nhiên sẽ trở về bên trong huyền thiên sơn mạch. Người đưa bản mệnh bảo kiếm của mình cho ta hộ thân. Người làm sao chịu được. Bao Cốc thật sâu nhìn Ngọc Mật. Nói, trên người ta lại không chỉ có huyền thiên kiếm có thể hộ thân. Nói xong không giải thích thêm nữa. Trực tiếp thôi động huyền thiên kiếm. Đem huyền thiên kiếm định ở trước người Ngọc Mật. Một cổ lực lượng bằng bạc từ trong huyền thiên kiếm phóng xuất ra ngoài vững vàng che phủ Ngọc Mật. Ngăn lực lượng ngoại giới rút lấy linh lực trong cơ thể Ngọc Mật. Một cổ ngũ hành năng lượng nhu hòa bằng bạc từ trong đan điền nàng tuôn ra. Hóa thành kim sắc phù văn nhàn nhạt lưu chuyển trên dưới toàn thân nàng. Ngọc Mật ngạc nhiên, kêu lên, người đây là, huyền thiên thư khố còn có thể dùng như vậy. Ti Nhược kinh ngạc nhìn Bao Cốc đem huyền thiên kiếm cho Ngọc Mật hộ thân. Đây là tiên cấp thần binh dung trong huyết nhục Bao Cốc a. Bao Cốc cư nhiên đem bản mệnh bảo kiếm cùng tính mệnh nàng tức tương quan cho Ngọc Mật hộ thân. Ngọc Mật hao tổn chút linh lực thì thế nào nha? Người không phải đã cho nàng linh tương bảo dịch kia sao? Người còn sợ nàng linh lực tiêu hao quá độ chống đỡ không nổi. Ngọc Mật trụ không được liền để cho nàng trở về hư di bảo giới nha. Ti Nhược dương mắt nhìn Bao Cốc trước mặt đem vật gì tốt cũng hướng Ngọc Mật nhét vào. Ngay cả bản mệnh bảo kiếm cũng giao ra cho Ngọc Mật hộ thân. Lặng lẽ hung hăng bấm một cái trên cánh tay mình. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình đang nằm mơ hoặc là nhìn hoa mắt. Đây là Bao Cốc thanh thanh lãnh lãnh cái gì cũng không để ở trong mắt, không để ở trong lòng mà nàng biết. Nhìn ánh mắt ôn nhu như nước kia. Nhìn bộ dáng Ngọc Mật muốn cái gì nàng cũng cho kia. Ti Nhược không chút hoài nghi nếu như Ngọc Mật muốn nhãn cầu của Bao Cốc. Bao Cốc chỉ sợ cũng sẽ không nói hai lời moi xuống nói. Cho ngươi, sư tỷ, cầm lấy nhắm rượu. Ti Nhược cảm thấy tức giận vô cớ. Cắn răng, thầm nổi cáu mắng câu. Ngươi không có tiền đồ. Bao Cốc đem thần niệm dò vào địa đồ yêu thánh vẽ. Ngừng thần tỉ mỉ dò xét. Đem địa đồ nhìn lại nhìn. Cho đến lúc địa hình địa thế. Phong thủy, trận pháp tất cả đều khắc ở trong đầu. Nhắm mắt lại cũng có thể lần nữa vẽ lại mới mở mắt ra. Nàng nói, đi thôi, đang muốn bước đi, đột nhiên cảm giác được khí tức xung quanh khác thường. Vừa nghiêng đầu, không nhịn được mà khóe miệng khẽ cong lên. Trên đầu mỗi người ở đây đều đính vào một kiện pháp bảo. Có đầu đính linh đăng, lục lạc, có đính phủ đầu, búa, diêu, có đính phất trần, thậm chí còn có đính oản, giống cái bát. Bao gồm trên đỉnh đầu Ti Nhược cũng đính một thanh chủy thủ toàn thân huyết hồng lưu quang giật thải như ngọc chất. Thoạt nhìn, như vậy có chút buồn cười. Nhưng nhìn kỹ lại lần nữa, liền để cho người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Những thứ pháp bảo này đính ở trên đầu mỗi người rũ xuống lũ lũ quang hoa. Đem người che đậy phải nghiêm nghiêm thật thật. Bao Cốc dựa vào khí tức, liếc mắt một cái nhìn ra những thứ này đều là thánh khí. Thậm chí có hơn phân nửa đều là thánh khí hoàn chỉnh không sứt mẻ. Thánh khí là pháp bảo do đại thừa kỳ tu tiên giả luyện chế. Đại thừa kỳ tu tiên giả chính là chuẩn tiên chờ đợi phi thăng thượng giới. Pháp bảo bọn họ luyện chế tuy thuộc đồ vật hạ giới. Nhưng bởi vì bị ảnh hưởng bởi hai chữ chuẩn tiên, tương đương với nửa kiện tiên khí. Cho nên ở nơi nhất giới này mới có cách gọi thánh khí. Lấy thực lực động huyền kỳ tu tiên giả rất khó thôi động thánh khí phát huy ra uy lực. Nhưng loại pháp bảo cấp bậc bán tiên này khi gặp phải nguy hiểm sẽ tự động phát huy lực phòng ngự. Nơi này có lực lượng quỷ dị rút lấy linh lực. Thánh khí bị rút lấy linh lực. Công kích, tự nhiên sẽ khai mở phòng ngự. Những động huyền kỳ tu tiên giả này đem thánh khí cùng khí tức của mình câu liên cùng nhau, liền có thể được thánh khí che chở. Ti Nhược mang theo 8 động huyền kỳ tu tiên giả tới đây. Cộng thêm Ti Nhược cùng Ti Ngôn. 10 người 10 kiện thánh khí. Người thủ nhất kiện. Cái này tương đương khiến cho người ta rung động. Đây là thánh khí a. Ở tu tiên giới tu luyện tới động huyền kỳ coi như là tột cùng tồn tại, này chính là không có ai luyện chế cho ra thánh khí. Những thánh khí này đều là rất lâu về trước trong thời gian còn có người tu luyện tới đại thừa kỳ lưu truyền xuống. Cho dù là tàn khuyết cũng coi như là trấn phái chí bảo. Ti Nhược bọn họ cư nhiên người thủ nhất kiện. Bao Cốc lần nữa ngẫm nghĩ một chút, liền cảm thấy vô cùng kinh khủng. Động huyền kỳ tu tiên giả cực kỳ nhiều, thánh khí lại là cực kỳ ít. Làm sao có thể tùy tiện vơ lấy 10 động huyền kỳ tu tiên giả đều có thánh khí? Vậy cũng chỉ có một khả năng. Việt Quốc lần này hành động là có âm mưu. Mưu đồ cực lớn, không tiếc vận dụng 10 kiện thánh khí. Nếu như không phải là trong tình thế bị điên cuồng rút lấy linh lực này bức bách, những thánh khí này bọn họ nói không chừng phải lúc mấu chốt mới lấy ra. Khi nào là thời điểm mấu chốt? Hoặc là đối phó phong ấn chi địa này, hoặc chính là vì đối phó nàng. Bởi vì nàng trên tay có huyền thiên kiếm cấp bậc tiên binh. Bao Cốc ngăn chặn nội tâm chấn động, nghiêng đầu nhìn Ngọc Mật, thấy Ngọc Mật sâu kín nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia, không cần nói cũng biết. Cách chương.